Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, ngoài định mức trực tiếp. Hạ, nương theo lấy một đạo quỷ dị cộng minh âm, thiêu đốt cột sáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện cùng trên chuôi kiếm. Chỉ gặp gió tây thổi lên trần vũ ngự thần bào, ánh sáng chói mắt kiếm về sau. Là cổ phác kinh kịch mặt nạ, một cỗ tiêu sát, hung hãn chi khí còn như thực chất, mưa đạn khu lập tức bảo tạc, là ai đang trang bức, thật chướng mắt, 66.666, đại lão ngươi tốt, một chữ, quá mẹ nó đẹp trai, thật là kiếm ánh sáng a, điêu, như vậy vấn đề tới, kiếm ánh sáng không gì không phá. 404 súng hồng ngoại không có gì không phá. Cả hai PK là đường dây nóng hòa tan kiếm ánh sáng. Vẫn là kiếm ánh sáng chém đứt đường dây nóng. Liền xem ai trước đánh trúng bản thể. Chân chính vấn đề không phải là hai cái kiếm ánh sáng đụng nhau ai trước xấu sao. Chưa nhân loại tới thật sự là kinh khủng. 10 năm mài một kiếm, đổ đầy nhà xác. Dài ngắn là vô hạn điều tiết khống chế sao? Nếu như đúng vậy, xin đem địa cầu bổ ra. Ta muốn thấy nhìn bên trong dạng gì. Vẫn là đem mặt trời bổ ra đi. Nắm chặt chuôi kiếm, Trần Vũ thận trọng đem thân kiếm hướng chuẩn phía trước. Vật này cũng không phải nói đùa. Đối với hắn người sử dụng này tới nói, tính nguy hiểm muốn so 404 súng hồng ngoại còn lớn hơn. Một khi không cẩn thận cọ đến trên người mình, có thể sẽ chết cười không ít người. Thân kiếm đã mở ra, nói một chút thời gian thực cảm thụ. Cột sáng cũng không có nhiệt độ, nhưng tới gần làn da vẫn là cảm giác không thoải mái. Mà lại ta một mực có thể nghe được phi thường nhỏ bé thiêu đốt âm thanh. Rất có thể là kiếm ánh sáng tại cắt chém trong không khí nhỏ bé vật chất. Hai tay giơ lên kiếm ánh, sáng, Trần Vũ đi đến một khối lớn nham thạch bên cạnh, hơi chút chần chờ, dùng sức đánh xuống, bạch, quang ảnh hiện lên, thân kiếm lập tức lâm vào trong nham thạch, không có cảm nhận được lực cản, rất nhẹ nhàng liền cắt tiến vào, Trần Vũ đẩy mặt nạ, lùi lại lấy đem ánh sáng kiếm rút ra, đóng lại nút bấm. Lập tức đưa tay đối nham thạch nhẹ nhàng đẩy, đông, đông, hai nửa nham thạch lập tức đảo hướng hai bên, nhặt lên một trận bụi đất, chờ đợi cho bụi rơi xuống. Trần Vũ điều khiển camera tới gần, cẩn thận quay chụp nham thạch cắt chém chỗ, qua bóng loáng, hắn duỗi tay vuốt ve hai khối nham thạch cắt đứt mặt. Sợ hãi than nói, tựa như tấm gương, thật. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gờ giáp. Thật muốn cởi thủ sáo kiểm tra. Nhưng vì không lưu lại vân tay. Vẫn là quên đi. Nhặt lên cao tần kiếm ánh sáng. Trần Vũ đứng người lên. Đem ống kính kéo xa. Tiếp tục chủ trì nói. Đơn giản khảo thí kết thúc. Mọi người đối cái này kiếm ánh sáng kiến thức cơ bản có thể cũng có nhận biết. Tiếp xuống ta liền muốn tiến hành cường độ cao hơn khảo thí. Toàn diện cân nhắc cái này tương lai vũ khí cận chiến cực hạn tính năng. Đầu tiên, liền là nó độ rộng điều tiết. Nói, Trần Vũ tìm tới chuôi kiếm trên cùng tiểu nút bấm. Dùng sức thôi động, còn rất căng, cần chút khí lực. Ông, theo Trần Vũ điều khiển tinh vi, nguyên bản mảnh khảnh thân kiếm dần dần nới lỏng. 5cm, 10cm, 20cm, 50cm, cuối cùng, thân kiếm bị nới lỏng đến 1m. Ngoạn tàu, người quản vật này gọi kiếm. Kiếm ánh sáng nhân, bức tường ánh sáng, một kiếm này đập tới. Trực tiếp quay không, tại sao muốn dùng, quay, để hình dung. Quá nghiêu bức, ta mặc kệ áp chủ có phải hay không người ngoài hành tinh người tương lai. Ta liền muốn nhìn hắn đến cùng còn có thể cầm ra bao nhiêu băng tam quan khoa học kỹ thuật. Không đành lòng nhìn thẳng. Dạng này kiếm ánh sáng không có chút nào uy phong. Trong đầu của ta đã có hai cái người quyết đấu vung vẩy, bức tường ánh sáng, hình ảnh chiến đấu. Wow, Trần Vũ nhìn xem nới lỏng đến 1 mét kiếm ánh sáng. Cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà có thể nới lỏng đến loại trình độ này. Không tầm thường, mà lại coi như nới lỏng. Cũng không có gia tăng bất luận cái gì trọng lượng. Tùy ý vung vẩy không có vấn đề. Hiện tại ta kiểm tra một chút nới lỏng kiếm ánh sáng. Lực sát thương phải chăng bị suy yếu? Vừa nói, hắn một bên giơ lên kiếm ánh sáng, nhắm ngay trước người lớn nham thạch trùng điệp vỗ. Bạch, bạch, bá, cứng rắn nham thạch bị tầng tầng gọt không? Hóa thành một đoàn vôi. Tại Sacramento gió tây bên trong thổi tan hư vô. Quả nhiên, uy lực cũng không có yếu bớt. Ta vẫn không có cảm nhận được bất luận cái gì lực cản. Quan bế kiếm ánh sáng. Trần Vũ xoay người cầm bốc lên một đoàn vôi. Cất đặt tại ống kính trước. Sờ ở trong tay phi thường mềm. Cắt rất nhỏ. Thấy cảnh này, ta đột nhiên có một cái liên tưởng. Tương lai cũng không cần vỡ nát cơ. Hoặc là tương lai vỡ nát máy móc hình thức. Liền là loại này plasma cắt chém. Cho nên ta có thể hiểu thành ngươi tại vung vẩy vỡ nát máy móc. Sao? Vật này hẳn là tại bãi rác phân phối. Áp. Toàn thế giới càng ngày càng ngồi không yên. Tổng kết. Tương lai khoa học kỹ thuật tối tiến bộ lớn. Liền là thi thể càng ngày càng thuận tiện ẩn tàng. Đại nhân. Thời đại song thay đổi. Thể ước thắng lợi chi kiếm táo bạo thối lui ra khỏi trực tiếp ở giữa. Cho ta cũng cả một cái. Chỉ cần gắng sức, cột sắt càng mài càng lớn. Mưa đạn bay tán loạn bên trong. Trần Vũ lui ra phía sau mấy bước. Mắt nhìn chuôi kiếm trong tay. Đem nó một bên đối mặt ống kính. Nhìn thấy cái này đường vân không? Đây chính là nguồn năng lượng chỉ thị. Bình thường hình thái hạ kiếm ánh sáng cực kỳ tỉnh nguồn năng lượng. Nhưng phóng đại độ rộng, tiêu hao liền sẽ tăng lên mấy lần. Phù hợp năng lượng định luật bảo toàn. Tiếp xuống, chúng ta lại điều chỉnh nó chiều dài. Khảo thí kiếm ánh sáng cực hạn chiều dài có bao nhiêu? Ngón cái thôi động chuôi kiếm. Bị mạnh từ trường ước thúc thể plasma dần dần kéo dài. 2 mét, 5 mét. 10 mét, 20 mét, cuối cùng cho đến 40 mét. Tay nâng kiếm ánh sáng Trần Vũ nhỏ bé như kiến. Tại trong màn ảnh tạo thành một cỗ mãnh liệt không cân đối cảm giác. Ngoạt tao, thật xin lỗi, ngôn ngữ thiếu thốn. Ngoạt tao, WDF, sẽ có hay không có một ít khoa trương? Cái này dài bao nhiêu a? Ta tại sao không thấy được đâu? 10 tầng lâu dài như thế. Đại nhân, thời đại nhược thay đổi. Cái này nếu là tại khu náo nhiệt quét qua, trong bất chi bất giác áp chủ giống như liền có thể thống trị thế giới. Độ cao này mẹ nó quá mức a. Vừa rồi ai nói nó là nữ tính vật dụng tới? Không phải ngoài định mức trực tiếp sao? Không cần thiết như thế kình bạo. Nguyên lai các ngươi nói 40 mét đại đao là thật. Kẻ này không thể lưu. Kẻ này không thể lưu. Cộng một dẫn chương trình nhà ngươi ở chỗ nào? Không ý tứ gì khác. Liền muốn ném một viên đạn hạt nhân. Trực tiếp phong cách thay đổi. Trở nên càng ngày càng kinh dị. Ta, Trần Vũ dơ dài đến 40 mét kiếm ánh sáng. Trầm mặc, ngoặc kép chấm chấm. Ân, cái này sản phẩm tính năng. Chỉ có thể nói không hổ là tương lai vũ khí. Cùng so thay vào một chút. Nếu như chúng ta là người cổ đại, nhìn thấy bây giờ vũ khí hạt nhân, cũng sẽ có đồng dạng rung động đi. Mà đây chính là ta bình chắc mục đích một trong. Khoáng đạt tầm mắt. Hiện tại, Trần Vũ giơ lên kiếm ánh sáng. Nhắm chuẩn phía trước lục ấm sung xuê núi nhỏ. Liền để chúng ta cảm thụ một chút kiếm ánh sáng cực hạn tính năng. Dứt lời, quang ảnh cấp tốc đánh xuống. Bạch, núi nhỏ trong nháy mắt một phân thành hai. Chỉ ở giữa nhất lưu lại một đạo đường kính 1 mét bóng loáng vết nứt. Nghiêu bước, Nghiêu Bước, Nghiêu Bước, Hằng Đại Nghiêu Bước, Nghiêu Bước, ta đáng thương tam quan nha. Yêu Sơn Nhân Sĩ biểu thị mãnh liệt khiển trách. Trầm Hương, ta có thể cầm rìu cùng ngươi đổi sao? Ba Thánh Mẫu, chậm rãi giơ lên 40 mét kiếm ánh sáng. Trần Vũ hít sâu, bình phục trong lồng ngực rung động, vẫn là không có lực cản. Chỉ cần có thể nguyên sung túc, ta có thể đem Everest xóa đi. Thật là đáng sợ vật này. Giơ cao kiếm ánh sáng phòng ngừa làm bị thương mình. Trần Vũ quay đầu, nhìn về phía một bên suy nghĩ xuất thần Tiểu Đào Hồng. Nói, đem đồ vật lấy ra. A, tốt, Tiểu Đào Hồng hoàn hồn, vội vàng rời đi ống kính bên ngoài. Nguồn năng lượng tiêu hao rất nghiêm trọng, chỉ còn lại một nửa nguồn năng lượng. Nhưng không quan hệ, chỉ cần dưới ánh mặt trời nạp điện nửa giờ liền đầy. Trần Vũ phủ chính mặt nạ, điều khiển camera dần dần kéo xa. Trải qua chúng ta ba lần khảo thí, cao tần kiếm ánh sáng tính năng tựa hồ chỉ chút này. Nhưng ta từ đầu đến cuối cho rằng, bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật sử dụng phương thức đều không chỉ một loại. Cho nên, tại ta được đến thanh này kiếm ánh sáng thời điểm, ta liền có một cái sâu tạc thiên ý nghĩ. Vừa lúc ở trực tiếp bình chắc cuối cùng, thí nghiệm một chút, nói, Trần Vũ đưa tay, tiếp nhận Tiểu Đào Hồng đưa tới xoắn ốc thăng thiên phi hành khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?